Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1205, ý chí chiến đấu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn EMCSUAYEU1984TCN đã tặng nguyệt phiếu cái này chuyện trên đời. Có rất nhiều đều là rất kỳ diệu, muốn lấy gả sao, không muốn gả ngược lại gả cho. Phương Tình không muốn làm cái này thái tử phi, có thể cuối cùng hết lần này tới lần khác thành thái tử phi. Nàng có thể là không thích thái tử, điểm này Tần Thiên rất rõ ràng. Bất quá ở hoàng gia nơi này, người phụ nữ thật giống như cho tới bây giờ không có lựa chọn. Bỏ mặc nàng có phải hay không thích thái tử, chỉ cần thái tử thích nàng là được, nàng liền đã thành làm thái tử người phụ nữ. Tần Thiên là cùng Lý Thừa Càn cùng nhau rời đi hoàng cung. Tiên sinh, cái này Phương Tình thật như tranh vẽ trông như thế đẹp không? Tần Thiên cười khổ, nói, Thái tử Điện Hạ, Phương Tình cô gái chân chính tướng mạo, cửu công chúa thấy qua, nói thật, ta còn không có gặp qua. Nghe nói như vậy, Lý Thừa Càn sững sốt một chút, thật là cảm thấy không thể hiểu. Tiên sinh phụ trách chọn thái tử phi, làm sao liền Phương Tình tướng mạo cũng không có gặp qua. Tần Thiên nhún nhún vai, đem Phương Tình sự việc cùng thái tử nói một lần. Chuyện này, nói có thể sẽ để cho thái tử Lý Thừa Càn có một chút cảm giác bị thất bại. Bất quá ở Tần Thiên xem ra, nói cũng không sao, Lý Thừa Càn sau khi nghe xong, sững sốt một chút. Cái này Phương Tình ban đầu không hề muốn gả cho bản thái tử sao? Từ nàng cố ý đem mình giả trang xấu xí. Hẳn là như vậy, Lý Thừa Càn hơi biến sắc mặt. Có một chút lòng tự ái bị nhục cảm giác. Bất kỳ một người nào người đàn ông nghe được cái này dạng tin tức, chỉ sợ cũng biết cảm thấy thất lạc. Đây quả thực là đối với một người đàn ông làm nhục. Huống chi Lý Thừa Càn vẫn là thái tử, làm thái tử, những đàn bà khác chỉ sợ tranh nhau cướp muốn gả cho hắn. Có thể vậy Phương Tình lại không muốn, cái này thì để cho người cảm thấy có chút không giống nhau. Bất quá rất nhanh, Lý Thừa Càn liền lại khôi phục lại, có ý tứ, cho tới bây giờ không có người phụ nữ kia không muốn làm thái tử phi đâu. Nàng khơi dậy ta ý chí chiến đấu. Ta sẽ để cho hắn từ từ yêu ta. Thái tử rất nhàm chán. Khó khăn được phát sinh như vậy một chuyện. Hắn cảm thấy rất thú vị. Để cho một người từ từ yêu mình, hình như là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự việc. Tần Thiên thấy thái tử cái bộ dáng này, ngược lại là gật đầu cười. Muốn cho một người phụ nữ yêu mình biện pháp rất nhiều. Trong đó hữu hiệu nhất một cái chính là để cho mình thay đổi hơn nữa ưu tú. Nếu như Lý Thừa Càn thật có thể bởi vì làm cho này cái mà thay đổi mà nói, chưa chắc không là một chuyện tốt. Hai người đã nói như vậy một ít sau đó, liền mỗi người về nhà. Thái tử phi tin tức rất nhanh ở thành Trường An truyền ra. Những thế gia kia nữ, quyền quý con gái vẫn luôn ở các loại tin tức. Hơn nữa bọn họ tin tức tương đối linh thông, cho nên chuyện này bọn họ nhất biết trước, mà làm các nàng biết Phương Tình trở thành thái tử phi thời điểm. Các nàng những người này nhất thời liền bối rối. Điều này sao có thể? Thái tử phi làm sao có thể là vậy người xấu xí? Thật là tức chết người. Đây quả thực là đang vũ nhục chúng ta những thế gia này nữ và quyền quý nữ mà. Thánh thượng chọn ai không phải? Lại chọn một phổ thông quan viên nữ nhi. Chẳng lẽ thánh thượng là cảm thấy chúng ta những người này không bằng một cái cô gái bình thường sao? Hơn nữa còn là một xấu xí. Thật là kỳ quái. Thái tử làm sao biết thích một người xấu xí? Hôm nay Phương Tình thành thái tử phi, chúng ta trước dậy bảo chuyện nàng, hắn có thể hay không ghi hận chúng ta? Ngoặc kép ngoặc kép. Người bất đồng không có cùng ý tưởng và lo âu, có ghen tị, có sợ bị trả thù, có thật là cảm thấy đây là một đùa giỡn. Phương Tình thành làm thái tử phi, đơn giản là thành Trường An lớn nhất đùa giỡn. Mà cùng lúc đó, bọn họ vậy đem rất nhiều người cũng cho ghi hận, một ít thế gia, nhưng cũng từ chuyện này chính giữa, mơ hồ ngửi ra một ít nguy hiểm mùi, một mực tới một cái, thiên tử phi tử à, hoàng tử phi tử cái gì, cũng không thể rời bỏ bọn họ thế gia người phụ nữ. Nhưng mà lần này thái tử phi thí sinh, Lý Thế Dân nhưng chọn một cái phổ thông quan viên con gái. Cái này biểu thị Lý Thế Dân chỉ sợ đã đặc biệt kiêng kỵ bọn họ thế gia. Hơn nữa, Lý Thế Dân còn có chút không sợ đắc tội bọn họ thế gia. Nếu không Lý Thế Dân tuyệt đối không dám như vậy kiên quyết quyết định. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Từ khoa cử cải cách sau đó, trong triều nhà nghèo con em càng ngày càng nhiều. Nhiều thật là có thể cùng bọn họ thế gia chống lại. Mà Lý Thế Dân quyền lực trong tay vậy càng ngày càng lớn. Như vậy, Lý Thế Dân nơi đó còn dùng cố kỵ bọn họ những thế gia này cảm thủ. Hôm nay, đối mặt như vậy một cái lựa chọn, coi như bọn họ muốn tìm Lý Thế Dân một chút việc. Chỉ sợ cũng là không thể ra sức, không cách nào thay đổi cục diện. Bọn họ điều có thể làm, chỉ có thể là ẩn nhẫn, thành tựu thế gia. Bọn họ có rất vững chắc căn cơ, chỉ cần có một cái cơ hội thích hợp, muốn xoay mình vẫn là rất dễ dàng. Tin tức truyền tới Phương phủ thời điểm đã là trưa hôm nay. Cung nhân truyền tới, Phương Tình quỳ tiếp nhận thánh chỉ, nhìn cái đó thánh chỉ. Phương Tình cả người cũng bối rối, nàng lấy là thân phận mình nhỏ, Lý Thế Dân và Hoàng hậu trưởng tôn hẳn sẽ không chọn hắn. Như vậy thì coi là nàng không có bị chọn, Lý Khác cũng không có bất kỳ biện pháp, có thể để cho nàng không có nghĩ tới là, nàng lại chỉ như vậy trở thành thái tử phi, nàng sau này lại không truy tìm hạnh phúc quyền lực, nàng lại cũng không thể tìm một cái của mình thích đàn ông. Một khắc kia, nàng đột nhiên rất muốn khóc, muốn lớn tiếng khóc lóc một tràng. Nàng cho tới bây giờ không có giống như bây giờ thất lạc qua. Vậy cho tới bây giờ không có giống như bây giờ thương tâm qua. Một khắc kia, nàng đột nhiên hận tới người, hận tới Thục Vương Lý Khác. Nếu như không phải là Lý Khác mà nói, nàng làm sao sẽ rơi được ngày hôm nay loại này đến nước. Lý Khác, ngươi muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, ta hết lần này tới lần khác để cho ngươi tranh đoạt không được. Phương Tình trong lòng thầm mắng. Một câu, nàng rất nhanh liền phân tích tốt lắm tình thế. Vậy Lý Khác chỉ bất quá đem nàng Phương Tình coi thành vật hy sinh, coi thành bị lợi dụng công cụ mà thôi. Nếu như Lý Khác trở thành thiên tử, vậy nàng Phương Tình đã gả cho thái tử Lý Thừa Càn. Vậy nàng cũng chỉ có thể đi theo thái tử thành là tù nhân. Lý Khác cho tới bây giờ không biết cân nhắc hạnh phúc của nàng. Nàng muốn sống, sống thật khỏe, cũng chỉ có thể cùng Lý Thừa Càn cùng nhau, đem tất cả muốn tranh đoạt hoàng quyền người cũng đánh sụp mới được. Như vậy, hắn mới có thể thành là cao cao tại thượng hoàng hậu. Có lẽ, làm hoàng hậu vẫn như cũ là tịch mịch, nhưng lại không người dám khinh thị nàng. Mất đi một ít thứ thời điểm, nhất định là phải dùng những thứ khác một ít thứ để đền bù. Lý Khác, ngươi tính lầm. Phương Tình cầm thánh chỉ trở lại gian phòng. Có một số việc là không thể nói với bất kỳ người nào, dù là cha nàng cũng là không thể, trừ phi đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Tin tức vậy rất nhanh truyền đến Thục Vương Lý Khác nơi này. Nghe được Phương Tình trở thành thái tử phi, Lý Khác có chút mừng rỡ khôn kể xiết. Hắn không hề cảm thấy ngày đó Phương Nhất Sơn nói là sự thật. Nhưng hôm nay Phương Tình thật trở thành thái tử phi, hắn liền ít nhiều có chút hoài nghi phán đoán của mình. Chẳng lẽ cái này thật chỉ là Phương Tình sách lược? Phương Tình thành làm thái tử phi, Thục Vương Lý Khác hẳn cao hứng mới đúng. Chẳng qua là làm hắn nghĩ đến những chuyện này thời điểm, trong lòng nhưng luôn có một cổ tâm trạng bất an hiện lên. Có thể hắn hoàn toàn không biết loại bất an này đến từ nơi đó. hắn cho tới bây giờ không đem một người phụ nữ nhìn chọc yếu bao nhiêu. Mặc dù hắn vẫn luôn đang lợi dụng người phụ nữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-nối-tsu-noi-son-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.